Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 400, Diệp Hoàng Ngọc thẳng thắn thượng. Khóc chuyện audio.com. Tại song đầu mãng xà trong bụng, có một chỗ thật cao hở ra, nhìn qua giống như là mang thai tựa như, thế nhưng hở ra chỗ, mơ hồ có thể gặp người thân hình. Diệp Lăng Nguyệt tâm khó có thể áp chế nhảy lên, mẫu thân cùng Nhiếp Phong Hành rất có thể còn đang mãng xà trong bụng. Chấm, chính là chỗ này một cái trần chờ, khiến Diệp Lăng Nguyệt bỏ qua cao nhất cơ hội rút lui. Trên mặt sông, còn chưa bị đạm mấy chiếc ghe độc mộc, cũng đều hoặc nhiều hoặc ít chịu phá hư. Thuyền bắt đầu nước vào, Hạ Hầu Hồng ra lệnh binh sĩ, ra sức hướng bờ sông bên kia tới gần. Tại thủy thượng, người căn bản cũng không phải là song đầu mãng xà đối thủ. Chỉ có thượng lục địa, còn có mấy phần mạng sống cơ hội. Tứ hoàng tử làm sao cũng không hiểu, đầu kia song đầu mãng xà trước sớm còn rất tốt đất ở trong nước ngủ đây, làm sao lập tức hãy cùng hại luống cuống chứng tựa như. Tứ hoàng tử, ngươi xem, thính lực kinh người gây vạ, nhận thấy được phụ cận còn có người tiếng hít thở. Hạ Hầu Hồng đám người ngẩng đầu nhìn lại, vừa may cùng Diệp Lăng Nguyệt bốn mắt đổ vào. Chứng kiến Diệp Lăng Nguyệt, Hạ Hầu Hồng tròng mắt, kém chút không có trưng quải điệu. Diệp Lăng Nguyệt, nguyên lai là ngươi. Coi là lúc này đây, Hạ Hầu Hồng đều đã không biết bị Diệp Lăng Nguyệt âm vài lần. Trước sớm hoài nghi, nhất thời giải quyết dễ dàng. Tiểu tiện nhân, bản hoàng tử lúc này đây, tuyệt không buông tha ngươi. Hạ Hầu Hồng nổi giận, hắn lấy ra một cái nỏ, nhắm ngay Diệp Lăng Nguyệt, đó là đại hạ trong quân doanh đặc hữu thần binh nỏ. Dùng thượng đẳng nguyệt thiết đánh chế mà thành. Một phát có thể bắn ra 3 miếng tiễn, mỗi một miếng đều đủ để đục lỗ 100 cân tảng đá. 3 miếng tên bắn lén, dường như lưu tinh ám tên, phá không mà ra. Diệp Lăng Nguyệt giật nhẹ khóe miệng, một cái đảo quải kim câu, thân thể từ trên nhánh cây treo xuống tới. Tên bắn lén vừa lúc đánh vào trên nhánh cây, cành cây lên tiếng trả lời mà nứt, hướng hà diện rơi xuống. Cành cây rơi xuống trong nháy mắt, Diệp Lăng Nguyệt phát sinh một trận liệu lượng tiêm tiếng cười. Sớm đã ở một bên đợi mệnh góc nhỏ trong nháy mắt đằng đến giữa không trung. Tướng Diệp Lăng Nguyệt ngậm lên miệng, tứ hoàng tử, xem ở chúng ta đã là người quen cũ phần thượng, đưa đến ngươi một món lễ lớn. Diệp Lăng Nguyệt dứt lời, thần thức khẽ động, huyền phù đang cùng trên mặt sông tinh tiên, hóa thành 9 đạo quang mang. Nổ bắn ra hướng tứ hoàng tử chỗ chiếc kia ghe độc mộc. Ghe độc mộc nguyên nay đã lậu thủy, gặp gỡ 9 cây chủy thủ cùng nhau đánh tới, nhất thời nổ thành hy ba lạn. Nghe được dị hưởng, song đầu mãng xà cấp tốc hướng bờ sông bên này bơi lại. Trên mặt sông, nhất thời như đốt phí khai thủy giống nhau, bọt sóng trong nháy mắt liền thôn phệ mấy tên binh sĩ. Người cứu mạng, ta không biết bơi. Mũi hoàng sặc mấy ngụm nước, ra sức muốn phải bắt được Hạ Hầu Hồng. Hạ Hầu Hồng mắt thấy đầu kia song đầu mãng xà sẽ lội tới. Sợ đến sắp nứt cả tim gan, chính hắn thủy tính liền không thế nào, lại kéo dài một cái con chồng trước, không chết cũng phải tàn. Hắn một cước đá về phía mũi hoàng, người sau chìm xuống, song đầu mãng xà mang theo kịch độc hàm răng, cắn mũi hoàng bắp đùi. Hơn 100 cân mũi hoàng, bị song đầu mãng xả lôi xuống nước đi, mặt nước cuồn cuộn với mấy huyết lãng. Hạ Hầu Hồng cùng gây vạ tranh tiên khủng hậu hướng bờ sông bên kia bơi đi. Bò lên bờ phía sau, hà diện cũng đã bình tĩnh, đầu kia song đầu mãng xả cũng không biết đi nơi nào. Ngay cả cái kia tai họa Diệp Lăng Nguyệt cũng không biết tung tích. Tiểu tiện nhân, ngươi làm hại bản hoàng tử thật thê thảm. Hạ Hầu Hồng nhìn bên cạnh thân binh, không còn một móng, ngay cả am hiểu theo dõi mũi hoàng đô chết, chỉ còn hắn và chiếu gió hai người. Lớn như vậy một mảnh tùng lâm đất ngập nước, hắn làm sao tìm được song đầu mãng xà. Hạ Hầu Hồng đã bắt đầu đà khởi giám thúi, hắn là muốn cho hạ đế thay đổi cách nhìn triệt để muốn nhìn. Cũng không muốn đi tìm cái chết. Tứ hoàng tử, mới vừa rồi cô gái kia đầu kia con rối phương thú thật lợi hại. Xem hình dạng của nàng, cũng là đến tìm song đầu mãng xà, không bằng chúng ta đi theo nàng phía sau, đợi được nàng và song đầu mãng xà đấu cái ngươi chết ta sống lúc, sẽ xuất thủ, gây vạ hiến kế, tuy là không có mũi hoàng, thế nhưng dựa vào hắn hơn người thính lực, nhất định có thể tìm đến Diệp Lăng Nguyệt đám người hạ lạc. Kế hay, tiểu tiện nhân kia tuy là thực lực không được tốt lắm, thế nhưng thắng ở đủ giảo hoạt, nàng và hổ lang trại lính Diệp phó tướng quan hệ không tệ. Nghĩ đến là muốn sát xong đầu mãng xà thay đối phương báo thù. Tứ hoàng tử sau khi nghe xong, cảm thấy kế này rất tốt, ngay sau đó liền ra lệnh đợi gây vạ dò đường, trong rừng, tìm kiếm với Diệp Lăng Nguyệt cùng góc nhỏ hạ lạc đến. Không được, đại nhân không gặp, mới vừa rồi trận kia ác chiến, trốn tránh trong rừng Kim Ô lão quái cùng A Cốt đóa bọn người là thấy vậy giật mình tỉnh rất động phách. Đợi được bọn họ phục hồi tinh thần lại lúc, mới phát hiện Diệp Lăng Nguyệt cùng tiểu Kakuzu không gặp, hiển nhiên, là đuổi theo một đầu song đầu mãng xà đi, không cần lo lắng, Lăng Nguyệt nửa đường lưu ám hiệu, Lam Thải Nhi làm thủ thế, ở một bên mỗi thân cây cối thượng, phát hiện một cái chỉ có nàng và Diệp Lăng Nguyệt mới quen ký hiệu. Một đám người theo sát phía sau, cũng tìm kiếm Diệp Lăng Nguyệt hạ lạc đến, một trận tiếng kêu sột soạt. Số lớn bụi cỏ cấp tốc sụp đổ hạ, một cái quanh co xà đạo xuất hiện ở phía trước, mới vừa rồi tại Hoàng Hà trong, song đầu mãng xà dưới cơn nóng giận, cắn chết mấy người phía sau, phúc lý chợt một trận cồn đau, từ ngày hôm trước, tại nuôi thả trong thôn vệ hai cái người sống phía sau. Song đầu mãng xà vẫn rất thoải mái, nó cấp tốc bơi về xào huyệt, chuẩn bị tĩnh dưỡng mấy ngày. Song đầu mãng xà du hành tốc độ rất nhanh, Diệp Lăng Nguyệt bò tại góc nhỏ trên lưng, theo đuổi không bỏ, nhưng vẫn là cân đau. Phía trước là một mảnh bùn nhão đất ngập nước, song đầu mãng xà sớm đã mất đi hành tung. Chết tiệt, vẫn là cân đau, Diệp Lăng Nguyệt thầm buồn không ngớt, mẫu thân đã bị song đầu mãng xà thôn phệ trọn một ngày một đêm. Thời gian càng dài, nàng cơ hội còn sống lại càng nhỏ. Song đầu mãng xà mới vừa rồi hung tính đại tác phẩm. Nhưng trong lúc bất chợt lại chạy, xem hình dạng của nó, rõ ràng chính là thân khó chịu. Điều này cũng làm cho Diệp Lăng Nguyệt càng thêm tin tưởng. Mẫu thân cùng Niếp tướng quân còn có thể còn sống. Mặc dù chỉ có một phần cơ hội, cũng phải tìm được song đầu mãng xà. Diệp Lăng Nguyệt khẽ cắn môi. Tại bốn phía thảm trải nền thức đất lục soát đứng lên. Tùng lâm ở chỗ sâu trong, một chỗ cực kỳ ẩn núp trong huyệt động, huấn lượn quanh quẩn dũng đạo ở chỗ sâu trong. Song đầu mãng xà bàn chư thân thể, lười biếng híp lại nhãn. Mãng xà loại, vốn là loài rắn chung rất là lười nhác tham lam một loại chi nhánh. Chúng nó ra liệp thực, thường ngày liền không thích ra ngoài hoạt động. Một lần nuốt chửng, đủ để cho nó bảo trì một tháng không động đậy. Trong huyệt động, bình tĩnh, chỉ có tình cờ một ít giọt nước mưa thanh âm. Song đầu mãng xà một cái đầu rắn, đã nhắm mắt lại buồn ngủ. Một cái nhỏ lại điểm đầu rắn nhãn, cũng mở ra, tại cuộn mình song đầu mãng xà phúc lý. Diệp Hoàng Ngọc khó khăn di động hạ thân thể của mình. Thân thể của hắn. Đến lúc này vẫn là một trận nghiền ép tựa như đau đớn. Nàng, song đầu mãng xà nuốt chửng. Diệp Hoàng Ngọc còn nhớ rõ, lúc đó nàng muốn lần một gã bị nhốt trong phòng lão giả. Mới ra gian nhà, tên lão giả kia liền nổi điên công kích bản thân. Sau lưng của nàng, bị chặt nhất đao, tại nàng đoạt được lão giả trong tay xài đao lúc. Sau lưng trong bóng tối, nhiều hai đôi u màu xanh biếc nhãn. Hai cặp nhãn, một lớn một nhỏ, ngay sau đó, chính là một trận nguyên lực bàng bạc, áp đính mà tới, cách trương.